Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2000. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý. Hiện giờ chúng ta đang nghiên cứu về tri thức học yếu luận. Hôm nay là kỳ thứ 17. Kỳ trước đó thì chúng ta nghiên cứu về năng biến và khởi biến đối với tri thức có hay không, được trả lời rằng là thị tri thức chuyển biến phân biệt, sở phân biệt do thử biển dài vô cố nhất thiết duy thức. Trả lời rằng là năng phân biệt, sở phân biệt. Năng phân biệt tức là bát xúc tâm vô, sở phân biệt tức là sơn hà đại địa, hiện tượng sự vật bên ngoài đều là không có gì hết, đều là tất cả đều là duyên sanh hết. Mà đã là duyên sanh thì nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng Phật nhãn thì là có mà không phải thật có. Cái có đó nó chịu hoàn toàn, nó lệ thuộc vào cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Do vậy cho nên nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng con mắt của bậc đại giác ngộ là Phật nhãn, thì cái có đó không có bền chắc gì hết, không có cái tự ngã. Do vậy cho nên là cả năng phân biệt và sở phân biệt với duy thức học coi như không thật có. Cái có đó là cái có giả, cái có duyên sanh mà do con người chấp mắt tự cho nó là có, mà kỳ thật nó không có. Thế thì câu đó được giải quyết rồi, nhưng mà nói như vậy con người người ta cũng chưa chịu ha. Mà nó có mà, có nhất định là có. Thế thì là bây giờ mình phải kinh nghiệm một việc, do cái tất cả vạn pháp đều không có ngã. Do vậy cho nên con người cũng như là cái đất nước mà mình đang ở mà nó rất là tạm bợ mong manh. Ví dụ như là cái sừng của phi châu á, thường thường sách báo gọi cái nước Mozambique là cái sừng của phi châu á. Hôm dài coi như là 3-4 tuần nay đều là lực người ta ở trên ngọn cây không, ở nóc nhà, mà có khi nóc nhà ở cũng bị ngập luôn, phải lên tới ngọn cây. Thậm chí có người lên trên ngọn cây mà mấy bà phụ nữ mà có mang lên ngọn cây, sinh trên ngọn cây á, ghê vậy đó. Có những đứa nít độc đáo mà được sinh trên ngọn cây. Còn cái núi lửa ở Philippines ha, đang phục lửa mà cũng không ai làm gì được. Và trên thế giới nhiều cái núi lửa cũng đang phục lửa, bên Nhật Bản cũng vậy. Và mỗi lần nó phục lửa như vậy là phải chạy ra cái là cả bao nhiêu trăm cây số bề kính ha, để mà tị nạn, có khi tị không khỏi. Điều đó để nói lên cái tính chất vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên khổ và bất tịnh là vậy đó. Và nó qua cái nhìn của duy thức học là do thử biểu gia vô, tức là năng phân biệt, sở phân biệt, chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức đều là không có thực ngã. Nó là pháp duyên sinh rất tạm bợ mong manh. Chứ còn nói rằng không mà không trên, nó giống như là trống rỗng đó, không phải vậy. Đạo Phật không có nói cái không đó. Cái câu thứ hai, nếu tất cả duy thức ngoại duyên không thực, tại sao hữu tình phân biệt triền miên, hữu tình chấp mắt triền miên? Với nhà duy thức học thì là do nhất thiết chủng thức như thị như thị biến dĩ tiến chuyển là có bỉ phân biệt sanh hiện tượng sự vật, do nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể chất nó như vậy, công năng như vậy, lực dụng của nó như vậy, nó sanh ra như vậy, như vậy và như vậy, gọi là như thị như thị biến, mà tất cả đều là không có cái tự ngã chân thật, cho nên sanh rất nhiều. Xem cho tới bây giờ các nhà khoa học, các nhà sinh học, các nhà động vật học, thực vật học nghiên cứu cũng còn chưa biết hết, gọi là bỉ phân biệt sanh, tức là vô số thứ. Bây giờ có những thứ mà các nhà bác học thông thái, hết sức là thông thái ha, mà vẫn chưa tìm hết và chưa đặt tên hết được các bạn. Cái bỉ là vậy đó. Mà nó xem đó là do cái sự vận động, sự biến chuyển của vũ trụ, của vạn hữu, mà không phải do một cái tự ngã độc lập để rồi tự nó sinh ra. Nó cũng có do một cái đấng thiên liêng thần thánh nào sinh ra, mà là do nó biến như vậy do sự vận động, sự chuyển biến mà vô số sự vật hiện tượng sinh. Bây giờ thì cái câu đó mình trả duy thức trả lời rằng là không do đấng sáng tạo nào sinh ra, cũng không do một cái độc quyền của một cái chất lượng nào đó để sinh ra một cái nào, mà là tương quan tương duyên mới sinh được. Và cái đó nếu mà mình chịu khó mình tư duy một chút, mình thấy rõ không bao giờ có một sự vật nào mà tự nó có một cái chất liệu của nó để nó sinh ra nó, và đều là tương quan tương duyên hết. không có cái nào độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập tự chủ, không có cái nào bất biến và tự tại. Cho nên là kể cả những việc làm ăn kinh tế mà một người nào đó được sung sướng thì là nó góp lại bao nhiêu cái mất mát, cái thiệt thòi của một của bao nhiêu người khác, nó chia bớt những cái phần mất mát hoặc đau khổ của người khác, nó đem lại cho một người sung sướng kia. Ví dụ như người ta trúng số chẳng hạn, cái người trúng số là rất sung sướng, nhưng mà nó chia nhỏ của từng phần đau khổ, mỗi người mất 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 để làm cho một người có bao nhiêu tỷ bạc. Thế thì là cái vui đó là do nhiều cái khổ gom lại. Cái vui của người trúng số là do nhiều cái khổ của người mất không trúng gom lại. Rồi cái người được trúng số nó cũng không có gì vui đâu, ngay trong cái trúng số gì đó là đầu óc đã xáo trộn, nó đau khổ rồi, không biết chi cái gì đây, xài cái gì đây, xài sao mà cho nó giữ gìn nó lâu dài được đây. Rồi có người trúng số rồi cái bê pha, cái ăn xài trát táo thời gian, cái này tự tiêu tàn cuộc đời rất nhanh. Và trong cuộc đời tôi đã gặp nhiều người trúng số, cho nên người ta nói trúng số không có hên, không phải là cái may, mà có thể làm tiêu tan gia đình, tiêu tan hạnh phúc, kể cả bản thân. Ăn nhậu quá rồi chạy xe rồi tông đại gốc cây chết. Cho nên là không có cái nào độc lập, tương quan tương duyên nhau sanh tồn hết. Tại nên nhận thức được chân lý đó rồi thì luôn luôn là mình phải bình tĩnh trước mọi sự vật hiện tượng. Bây giờ tới cái câu hỏi thứ ba là nếu là duy thức thì vấn đề hữu tình sinh tử tương tục được duy thức giải quyết như thế nào? Thì cái câu này là cái bài tụng trả lời rằng là do chuyên nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục ký tận phục sanh dư dị thục. Vấn đề mà hữu tình mà nó sinh tử tương tục, hữu tình sinh tử tương tục do chuyện chuyên nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục ký tận phục sanh dư dị thục. Trong câu đó nghĩa là về giáo lý của đạo Phật, về duy thức không có bằng, xác định rằng là con người không có mất, không bao giờ mất hẳn. Mà cái này là hiện nay các cái nhà khoa học, mà các cái nhà khoa học mà là đứng về cái mặt duy vật mà người ta nhìn là tất cả sự vật hiện tượng không hề có cái nào mất hẳn. Do vậy cho nên con người cũng không hề có mất hẳn. Vì vậy cho nên là chúng ta đừng có sợ chúng ta chết rồi là chúng ta không còn gì, không phải vậy đâu. Con người mà sợ chết quá nhiều đó là tại vì chúng ta chấp ngã đấy. Chúng ta tưởng rằng là cái ngã này đó mà, cái thân này là cái ngã, là cái ta nè, mà nó mất đi rồi là ta không còn gì. Cho nên là ai cũng vậy, sợ chết lắm, tưởng người chết rồi là mất. Nhưng mà theo duy thức học đây là tiền dị thục ký tận là phục sanh dư dị thục. Cái thân dị thục này nè, mà có chết đi, có mất rồi, có tan biến đi thì cái thân dị, cái dị thục khác, tức là cái chu kỳ nhân quả khác, nó sẽ tái hiện. Bây giờ ta dùng cái chữ tái hiện. Ví dụ như cái vở kịch đó cách đây là 20 năm, hồi đó quýnh giặc ra làm sao, phụ nữ quýnh giặc ra làm sao. Bây giờ có bao nhiêu nghệ sĩ ta tái hiện. Tôi mới coi TV thấy hôm nè, tái hiện lại, tức là diễn lại cái hành động lúc đó can đảm như thế nào, mưu trí như thế nào, qua những nhân vật như thế nào, gọi là tái hiện. Thì dù là cái chuyện chiến tranh đó 25 năm trước, nhưng mà bây giờ người ta vẫn tái hiện để nhắc nhở con cháu sau này. Thời gian mấy mươi năm qua mà nó vẫn còn hình ảnh trong trí người ta, cho nên người ta mới tái hiện được chứ. Mặc dù là thời gian rỗng không, không thấy gì hết, không gian cũng rỗng không, không thấy gì hết, nhưng mà nó còn. Vì nó còn cho nên ngày nay người ta mới tái hiện được những cái cảnh đó. Thế thì cái thân của mình đây là gọi là thân dị thục. Chứ dị thục là tôi nhắc lại, chứ dị thục là ý mình muốn nói về vấn đề nhân quả. Không bao giờ tự nhiên ở đâu mà cái thân này có. Mà cái thân này có ra là phải dị thời, dị thục, dị biến, dị thục, dị loại, dị thục. Tức là nó phải trải qua cái quá trình nhân quả dựa trên thời gian, dựa trên sự chuyển biến. Và từ sự chuyển biến đó, ở hình thức này nó có thể khi nó cái nhân nó như thế ấy mà nó ra cái kết quả không giống y như cái kết quả của lần trước kia. Tức gọi là dị loại, tức là dị thời, dị biến, dị loại. Dị thục có tức là thời như thục, biến như thục, loại như thục, có nghĩa là vấn đề nhân quả. Từ khi gieo nhân tới khi nó chín mùi, từ khi ương hột cho tới khi nó có trái tiếp. Cái dị thục là cái nghĩa như vậy. Thành ra cái thân của mình đây là duy thức học tôi gọi là thân dị thục. Ví dụ như ngày nay mà mình hưởng cái phước báo cỡ nào đó, hoặc giàu hoặc nghèo, hoặc thông minh, hoặc là không được thông minh, hoặc là đau khổ nhiều, đau khổ vừa vừa, hoặc sung sướng, thiệt là sung sướng. Thế thì đó đều là dị thuật hết, đều là dựa trên nhân quả hết. Đó mình phải hiểu như vậy. Do vậy cho nên là mình đừng có trách ai hết, đừng quán trời đất bất công, đừng trách lòng người giam hiểm. Mọi việc đều là do ta quyết định của ta hết. Cho nên tôi thời gian mà tôi ở trong cái chỗ Bà Chiểu, cái đường vô mà bao nhiêu người tới thăm tôi, mình ta vô tới còn có 10 thước nữa tới chỗ tôi ở, mà người ta không ngờ rằng mà có người của tôi đi cùng trời khắp cả đất nước hoạt động Phật đạo như vậy, mà cái chỗ ở vô cùng tệ hại, mà người ta vô còn 10 thước nữa mà ta trở ra mà. Nhưng mà thời gian đó tôi ở mà tôi ăn làm được là tại sao? Tôi biết là không phải nguyên nhân trên trời mới rơi xuống để bắt tôi làm như vậy, mà tôi có tương quan tương duyên phước báo tương quan tương duyên như vậy. Cho nên ở thời gian đó không hề nói gì hết, cứ bình thản vui vẻ mà đi làm việc. Cái môi trường vô cùng tệ hại, một cái xóm hang vô cùng phức tạp. Vậy mà sống đó 31 năm, hỏi tại sao tôi an lành mà tôi sống như vậy, trong khi bạn bè tôi là quá tài, là vinh giang, là hiển đạt. Thế thì là tôi nghiệm ra, tôi đọc lại, nó là dị thời dị thục, nó là dị biến dị thục, nó là dị loại dị thục, đều là có nhân quả hết. Tới lúc nào nó mới mà thoát ra được thì cũng không phải là do mình đâu, không phải do mình. Cái duyên có đó thì là do mình cũng có, nhưng mà nó phải có cái duyên, cái ngoại duyên, chứ không phải không do mình làm được. Đều có nhân quả hết, dựa trên vị thời như thục, vị biến như thục, vị loại như thục. Tôi thấy rõ cái điều đó. Thành ra là đối với duy thức học đó mà, tất cả nhìn hiện tượng nhân pháp đều là dựa trên nhân quả hết, không có cái nào ngẫu nhiên. Thành ra là do tập khí của nghiệp. Chứ nghiệp ở trong Phật học đó, mình phải để ý chứ nghiệp đó là nó có thiện nghiệp, thiện cũng gọi là thiện nghiệp, mà ác nó cũng kèm với cái ác nghiệp. Cho nên cái chữ nghiệp là cái tánh của nó là vô ký, tức là nó không có thiện, không có ác. Mà nếu mình làm những cái điều mà lại mình lại người lại tất cả thì ta gọi nó là thiện nghiệp. Còn nếu mình làm cái điều gì mà tổn giảm cho mình, đau khổ cho người khác, cho tất cả thì gọi là ác nghiệp. Thế thì nghiệp nó biểu lộ qua cái hành động của con người, là qua thân, là giết người, trộm cắp, là dâm. Nó biểu lộ qua miệng, là nói dối, nói lưỡi thôi, là hai chiều, nói lời hung ác, nói lời theo dệt. Ý là nó biểu lộ ra cái việc làm là tham, sân, si. Nó biểu lộ như vậy thì ta gọi nó là thập ác nghiệp, tức là 10 cái nghiệp ác. Thập ác nghiệp là nguyên nhân của đau khổ, nó làm cho con người sống luôn luôn là quay cuồng ở trong cái đau khổ của cái kiếp sống như ngạ quỷ, như địa ngục, như súc sanh. Ở trong cái đời này nè, trên cái đời sống này nè, mà nó đau khổ như là ở địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh. Tức là thập ác nghiệp thì nó làm cho con người đọa vào tam đồ ác đạo. Còn trái lại thì cái người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, và thân không làm ba cái điều đó, mà lại còn phát huy những cái tâm nhân hậu từ thiện, chẳng những không giết người, không cướp của, mà còn nhân hậu từ thiện, không trộm cắp mà mình có thể lại còn giúp đỡ người khác bằng cái hành động bố thí của mình, không tà hạnh, không tà dâm, mà mình còn nhắc nhở mọi người trong xã hội phải sống cho an lành, cho trong sạch, cho cao cả, mà không bê tha, rồi không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác, mà còn luôn luôn nhắc nhở động viên mọi người làm sao cho cái lời nói của mình chân thật, có giá trị, lợi lạc cho người khác trong cái cuộc sống của xã hội, của gia đình đều như vậy hết. Còn ý thì là khắc phục, không cho nó khởi ý niệm tham sân si, mà khởi ý niệm nghĩa là nhân hậu từ thiện, không sân mà quan hỷ, quan hỷ. Cho nên tôi nhớ kinh Pháp Hoa có cái từ của cái tên của vị Bồ Tát mà sẽ thành Phật đó, tu hành rồi thành Phật được đó, là do Bồ Tát đó có cái tên là cái bằng nhất thiết chúng sanh hỷ kiết. Vị Bồ Tát đó không có làm đau khổ cho mọi người. Cho nên người nào gặp vị Bồ Tát đó thì có được sự an lạc, sự nhẹ nhàng. Thế thì là một vị Bồ Tát mà tu cái hạnh, một người nào đó mà tu cái hạnh quan hỷ, đó là cái điều quý lắm. Cho nên là tôi cũng có những vị pháp lữ mà nói những cái pháp đơn sơ mà tôi có ý rộng lắm. Biểu mỗi ngày mình làm sao mà mình nhếch miệng cười thường cười, nhưng mà cười đây không phải là cười khang ha, nhưng mà cười nó có cái ý vị, có khi là nhìn trời nhìn mây nhìn trăng nhìn sao mà tự nó có một cái ý niệm cười, thậm chí có cười một mình, cái điều đó lợi lắm. Mà ngày nào là mình vui vẻ được thì mình mới có cái ý niệm cười, để cười hoặc là nó cười thật, nên cái đó tốt lắm. Thế thì là nó trừ được cái sân không tham, mà lại còn nhân hậu từ thiện bố thí giúp người, không sân mà lại luôn luôn là hoan hỷ, không si tức là mình không mù quáng trước những cái lợi cái danh mà nó sai trái với hiến pháp, với luật pháp, với đạo lý. Những điều đó mình không bị sai lầm về việc đó. Cái chữ không si là vậy đó, trước những cái danh mà nó không có phần thật. Cái danh đó là do là vào lòn ra cuối rồi cầu cạnh cái danh đó để mà tạo ra được cái lợi, ví dụ vậy. Vì lợi sau này mà tìm kiếm cái danh, thế thì cái danh đó mình không tham, để mình khỏi vào lòn ra cuối, để mình khỏi có sống trên lưng trên cổ người khác. Thế thì cái người đó ta gọi là không si đó, dựa trên tài sắc danh lợi mà bất chánh mình không làm. Ví dụ người ta rủ mình mua bán á phiện lời lắm, một ngày kiếm cả triệu bạc, thì bạc thì ai cũng ham, thậm chí 100 mình kiếm không có mà. Vậy mà một ngày có 1 triệu bạc hay là 2 triệu bạc mình không ham, đó là người không si đó. Không si là vậy đó, làm cái gì mà nó có tính cách, nghĩa là nó không có thánh thiện, nó không có lương tâm lương tri đối với loài người, mình không ham. Mình chẳng đứng được cái đó, mình thắng được cái việc đó gọi là vô si. Thế thì là nếu mà mình thắng được cái thập ác nghiệp đó mà, thì mình luôn luôn là mình sống an lành. Mà cái người mà sống an lành đó tức là mình đang ở cõi trời. Cái người tu thập thiện, cái nhân là thập thiện nghiệp đó, thì người đó đang sống cõi trời, chứ không phải trời là trời mình chết rồi mình mới sinh lên là cái cõi nào ở trên mây, không phải vậy. Nói cái đó không trúng đâu. Thiền thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn không thấy gì đâu, chỉ thấy xinh xanh thôi. Lấy lỗ tai mà nghe không hề nghe được gì đâu. Mà trời là đô chỉ tại nhân tâm, là ở trong tâm của con người. Tâm của con người an lành, tâm của con người hạnh phúc, tâm của con người nhẹ nhàng, thanh thản, đó là người ở cõi trời. Cho nên tôi nhắc lại đại chúng bây giờ đó, mà tôi nghiên cứu rõ rồi cái đạo Phật đó. Ở trong kinh mà Phật nói chư thiên này đó, chư thiên đến nghe rồi hỏi đạo này kia đó, là tất cả là những người ở thế gian này hết. Nhưng mà những người đó người ta tu thập thiện nghiệp, đó là chư thiên đến đó, chư thiên hộ vệ đó. Những người mà có cái tâm lành đó người ta hộ vệ. Nếu ai mà ăn ở hiền lành thì có chư thiên, có những người lành đó người ta hộ vệ, và đời sống của người đó an lành. Ví dụ như người tu thập thiện thì là đương nhiên là không có lính bắt rồi, không có cảnh sát rồi, điều tra rồi, cũng có ai lại nhà mình mà đánh đập chửi bới gì mình chi nữa, bởi vì người ta tu đàng hoàng mà, ta tu thiện mà. Thế thì là cái xã hội tự nhiên là người ta bảo vệ, và mọi người xung quanh ta thương mình, tức là cái lực lượng đó là lực lượng chư thiên bảo vệ. À, mình phải hiểu chư thiên là vậy. Trong đó quan cũng bảo vệ mà vua cũng bảo vệ, và mọi người ta thương mình cho nên là ta cũng không động tới mình. Đó là cái lực lượng đó là của chư thiên bảo vệ. Ngược lại mình sống bằng cái kiểu thập ác đó mà, thì ngay trong đời sống mình là đau khổ triền miên, tức là địa ngục, thèm thuồng vô tận, đòi hỏi vô cùng mà không bao giờ đáp ứng nổi cái dục vọng trong tâm hồn mình, đó là ngạ quỷ, và không còn liêm sĩ, không còn nhân nghĩa đạo đức gì cả, mất đi tư cách nhân phẩm con người. Thế là đời sống vẫn đi hai chân đàng hoàng, vẫn nói tiếng Việt Nam đàng hoàng mà y như mọi người khác, mà tâm hồn mình nó thành ra tâm hồn như là súc sanh vậy. Thế thì là mình phải học thế nào mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh này, là mình phải biết là nó đọa, mình có thể đọa trên cõi đời này mình đang sống, và mình có thể hưởng phước báo của chư thiên trên cõi đời này mình đang sống. Tôi nói như thế có người nghe sẽ kỳ, ủa ông này sao ông nói hồi nào giờ tôi không nghe ai nói vậy, bây giờ tôi nói như vậy đó, các vị dám nói tôi nói thật không? Không dám nói thật được đâu. Hỏi sao vậy? Hơn cái ông chư thiên nữa cơ. Là ai? Là tôi đà hoàng, tôi đà hàm, a hàm, a na, a la hâm, thậm chí là bích chi, hoặc thậm chí là như lai thế. Thế tôn người ta dẫn ở trên đời này, người ta sống, người ta có niết bàn bồ đề à? Các vị nói cái gì? Tại sao lại chư thiên không có thì có đời này, a la hâm có thì có đời này, xuất ly tam giới rồi ta dẫn đi khất thực hàng ngày, tại sao lại không có chư thiên? Hãy lý luận như vậy, học đạo như vậy, các vị mới nói trúng đạo Phật thôi. À, và nói thẳng như vậy, còn không nói được vậy có nghĩa là không nói trúng đạo Phật. Các vị gửi gắm tâm hồn cho siêu hình, cho những thế giới ngu si đần độn, không bao giờ hiện thực được. Phải nói vậy đó. Cho nên nó tu thập thiện là hưởng cái phước báo cõi trời bằng con người của chúng ta hiện giờ. Nếu ta từ tư diệu đế, ta hưởng phước báo của quả A-la-hán bằng con người của chúng ta hiện giờ mà nói gì? Nếu chúng ta thành tựu được đống giác liễu như la thiền thì lục độ vạn hạnh thể trung duyên mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu không không vô đại, thiên ta có thể thành Như Lai Thế Tôn được mà nói gì? À, do vậy cho nên là mình đừng có sợ nói kiểu từ thông vậy là không trúng kinh nha. Nói vậy mới trúng á, nói thẳng vậy, không nói được vậy là nói trật. Còn ngoài ra ta nói phương tiện thì khác, ta nói phương tiện tức là ta không có nói thiệt thì khác. Còn nếu mà mình muốn nói thiệt là phải nói vậy mới là nói thiệt. Còn có người ta không nói vậy nhưng mà ta nói phương tiện, mà phương tiện không có nghĩa là nói láo, là tại vì cái người kia cái trình độ không tới nghe được như vậy. Thành ra có những vị hòa thượng, có những vị thần tòa đại đức người ta chưa nói như vậy là tại vì cái đối tượng chưa cần phải nói vậy. À, còn hãy nếu mà muốn nói thiệt mà nói cái bằng liễu nghĩa thượng thừa thì phải nói vậy. Còn nói không được vậy có nghĩa là nó không trúng kinh, nói rõ như thế. Thành ra cái chữ duyên nghiệp đó, do chuyên nghiệp tập khí, cái tập khí của các nghiệp. Mà nghiệp thì nó có tuy là nhiều, nó biến dạng ra nhiều lắm, nhưng mà cái nghiệp là của thân, của khẩu và của ý. Mà trong đó nó có thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp, đều là nghiệp hết. Tức là cái hành động nó biểu lộ qua thân, miệng và ý. Còn cái chữ tập khí mà, chữ tập khí là cái việc làm nó quen. Ví dụ như là nhạc sĩ người ta đờn, hôm nay tôi thấy có ông nhạc sĩ ông đờn cái đờn kìm tôi mê quá chừng. Chúng ta ơi, cái đờn kìm ông làm sao mà nghĩa là hồi thì nghe dồn dập, hồi thì nghe thảnh thơi, hồi thì nghe êm đềm, mà nghĩa là cái đờn nó dạt thược bao nhiêu cái phím vậy mà ông vuốt lên vuốt xuống như lẹ như vuốt thường vậy nè, mà ông đờn chỗ nào trúng chỗ đấy. À, đờn đâu trúng đó, âm thanh nghe là theo ý muốn của cái người nhạc sĩ đó. Phải làm được như vậy là gì, là cái gì, là do tập, là cái thói quen. Khí thì khí đây là nó có một cái sức nhiệm màu thiêng liêng, nó làm cho nó giữ gìn cái đó. Mà làm được rồi là sau đó ta làm bình thường, không có gì khó khăn hết. Nó làm cho nó có cái gì nó giữ gìn vậy, mà kỳ thật không có. Vậy mà hãy ôm tới cái đầu là cái người nhạc sĩ, người ta tự vuốt lên vuốt xuống, bấm nốt nào cũng nốt đấy không thành vòng. Còn mình không phải là nhạc sĩ, mình ôm cái đầu mình dần chồng chọc từ cái phím, từ cái lóng mà bấm nó vẫn tất lót không nghe kêu. Nhưng mà nhạc sĩ quen rồi, ta không hề dòm cái đàn đâu. Đàn nào cũng vậy, đàn organ cũng vậy, đàn piano cũng vậy, đàn kìm, đàn tranh gì cũng vậy, không hề có dòm cái đàn. Mà hai tay, một tay là rung dây bấm phím, một tay là gãi, không hề sai. Mà cái đó là làm sao làm được như vậy? Đó là tập và khí. Tập là tức người ta tập luyện, người ta làm nhiều lần. Nhưng mà làm nhiều lần cái gì nó làm cho cái đó không quên, không mất. Mà ta bỏ thời gian dài vậy mà ta dừng ôm cái đàn vô ta làm vẫn trúng. Đó là có cái khí. Cái khí tức là nó có một cái vô hình, giống như một sợi dây, một cái hơi ha, một cái khí. Nó giữ gìn cái thói quen đó cho liên tục. Từ đó tôi học mandolin tôi chơi, mà tôi học rồi tới chừng cỡ 10 năm tôi không có đàn. Vậy mà 10 năm sau tới chừng là tôi đàn lại, tôi vẫn ôm cái đàn, tôi nằm ngửa tôi đàn chứ đâu có thành dòm. Ghê, tập khí ghê vậy đó. Bây giờ cũng vậy mà, hồi nào giờ vậy từ lóng gì mà bấm vậy, bấm cật hoài. Mà khi mà cái tập khí nó quen rồi là cứ việc ban đêm vậy là nằm trong tối vậy là ôm đàn không hề sai. Đó là tập khí á. Chứ tới chừng đàn mà đần lẹ như thế ai mà nhìn nổi. Những người đánh máy chữ cũng vậy, đánh máy chữ hồi đầu hay mình dần thì chữ mình kiếm không ra, M là K G H K A S N G nằm học là từ chữ về mổ một tật á. Mà tập khí nó quen rồi là dần cái bản thảo bên đây là gấp rẹt không hề sai. Thành ra trên đời cuộc sống của mình là tập khí là vậy. Mình làm cái điều gì ác, mình thường làm những điều ác thì là nó có một cái sợi dây liên truyền cái khí đó mà, nó làm cho cái tư tưởng ra ác, hành động ác, nói ác, nghĩ ác, đó là tập khí. À, thế thì cái tập khí nó tạo ra cái nghiệp ác thì nó thành ra cái nghiệp ác đó, nó quen. Và nên nói ra ý nghĩ thì việc làm đều là phần nhiều lạ. Ngược lại cái người mà có cái tập khí thiện, quen làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện chứ không dám làm ác, thế thì nó cũng quen vậy. Thì cái tập khí mà thập bất thiện nghiệp thì nó cũng quen làm vậy, tức là đó là cái nhân mà cái dị thục là vậy đó. Nếu mà cái tập khí bất thiện nghiệp tạo 10 cái nghiệp ác, đó là nhân mà, thì chỉ thời như thục là cái quả thời gian sau mình sẽ gánh lấy cái quả ác. Mình đang ở không còn ai thương, chính quyền, pháp luật, nhà nước họ chưa bắt, và tại vì họ chưa có quả, mình làm cái điều phạm pháp chưa có quả tang, chứ chờ ngày ta phát hiện được quả tang là ta bắt rồi tù tội rồi chết chóc mà không ai thương, là tại vì mình tạo cái tập khí của 10 cái ác nghiệp, thập ác nghiệp. Còn nghe tạo cái tập khí của 10 thiện nghiệp đó mà, thì cái lực lượng mà gia hộ xung quanh hàng xóm gần nhà mình ta cũng thương, và về mặt chính quyền, về mặt pháp lý người ta cũng ủng hộ mình, thì đó là gia đình văn hóa, gia đình tốt, thế người ta cũng thương. Và cái lực lượng bảo vệ đó trong đạo Phật ta gọi đó là cái sự bảo hộ của lâm thiên hộ pháp, thì cái người đó sống an lành như là ở cõi trời. Thế là do tập khí của các nghiệp, hoặc là thập thiện nghiệp, hoặc là thập ác nghiệp, do chi nghiệp tập khí nhị thủ tập khí cung, và cái tập khí của hai món thủ, hai cái món thủ tức là hai cái món chấp thủ nha, cái từ này để ý mà học, tức là năng thủ và sở thủ. Mà năng thủ là chấp ngã bên con người của mình, mình chấp ngã bên con người của mình, chấp ngã về bản thân. Còn sở thủ là chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp, ví dụ như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái đó, sáu cái món đó nó hiện hữu trên thế gian này. Mà đạo Phật đó, đối với những người mà tu hành chưa có chứng đắc, chưa có thanh tịnh lục căn thì ta gọi đó là lục trần. Nhớ nha, nhớ học mà sâu là mình phải nói vậy đó. Những người mà chưa làm chủ được lục căn thì người ta gọi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là lục trần. Nhưng mà đối với những người mà ta làm chủ được lục căn rồi, ta có tu hành, ta có chứng đắc rồi, thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không được gọi là lục trần, mà đó là sở, ta gọi là cái sở thủ. Năng thủ thì sở thủ, sở thủ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình chấp nó có thật, chấp nó là thực pháp, chấp nó có thực, ta gọi là chấp thực pháp. Còn bên con thực pháp mình cũng tức là ngã thôi, nhưng mà tại vì người ta để cho mấy cái danh từ cho nó tương đối là dễ nhận thức, mà ta gọi cái chấp ngã bên núi sông đất liền trời trong mây nước là ta gọi là chấp pháp, chứ kỳ thật cũng vẫn là chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp. Còn cái năng thủ chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp ta gọi đó là sở thủ, còn năng thủ là chấp ngã bên con người. Tại mình nhị thủ tập khí công, cái tập khí của hai món thủ là chấp ngã bên con người, rồi chấp ngã bên vạn pháp. Học cái này để chúng để ý, các vị muốn học Phật thiệt là các vị phải nên để ý cái đó. Chúng ta bị chấp ngã dữ lắm, cho nên người nào mà chấp ngã nhiều, chấp ngã nặng mà không vượt được phần nào hết, từ cái ngã nó sinh ra cái ái. Mà người nào ái nhiều là người đó đau khổ, triền miên đau khổ ghê lắm. Tôi nói cái này để chúng để ý nè. Nếu mà chúng ta đệ tử Phật mà thấm nhuần được cái chân lý vô ngã thì chúng ta nhẹ nhiều lắm. Chúng ta thấm nhuần được chân lý vô ngã rồi, bản thân cũng vô ngã mà hiện tượng và pháp cũng vô ngã, thế thì là nếu mà nó xảy đến cái duyên cớ mà vô thường thì chúng ta không có lấy làm đau khổ, không có lấy làm đột ngột, không có cái gì là đột ngột cả, nó không có làm cho mình đau khổ một cách đột ngột, vì mình hiểu rằng vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Do vậy cho nên là thậm chí nó đi tới cái chỗ mà không ha, bất tịnh là giải không, chẳng pháp giải không cũng đều là không có gì đột ngột, không có gì là nó làm cho mình nghĩa là bị stress ha, không có bị đau khổ do nghĩa là đột xuất. Còn nếu mà chúng ta mà còn chấp ngã nặng thì cái ái nó nặng, mà cái ái nó nặng á thì cái đau khổ nó nặng vô cùng. Cho nên tôi phát hiện ra đó, ở trong cái nhà Phật mình ta gọi là chết trùng của mấy cái người mà trong nhà bổn đạo nào mà mấy ông thầy họ gọi là chết trùng, nó cũng có cái lý. Mà tôi nghiệm ra không chừng mấy ông nói có lý, mấy ông độ người ta. Ví dụ như cái người đó cái trong nhà người ta thương, người ta quý quá, mà giờ lỡ xe đụng chết bất đắc kỳ tử, cái nhà cả nhà nó đau thương, quá sức đau thương. Đau thương có thể rồi đây một hai người bệnh hoạn ốm đau có thể chết theo. Do vậy cho nên là mời mấy ông thầy lại, mấy ông nói cái nhà cái ông này hay cái bà này chết trùng, cái trùng là muốn giờ hết trùng này, giờ phải ép, phải trấn cái linh hồn này, chứ không là chết thêm hai ba người nữa. Thế thì là ông ta kỳ thật, ông ta chẳng có ếm được cái khỉ khô gì hết á. Nhưng mà nhờ nói như vậy rồi ông lại chỗ cái hàng đó, ông dễ dẻ bậy bạ vậy á. Cái dẻ bậy bạ vậy, ông búng nước rồi rảnh rãi rồi vậy. Ông hút cá hút đầu, ông giải vậy rồi, ông ếm trùng rồi đó. Thế thì là nó cái tác dụng mà gọi là cái ông này chết trùng đó, nó làm cho những cái ngạc, cái người mà còn sống đó mà. Nhớ rằng là, rồi, cái ông này nếu không khéo là ông dặn họng luôn mấy người nữa. Cho nên cái ông này bây giờ cần phải ém ông cho nó tư tàn ở dưới cái mã đó. Ông đừng có bắt được theo bao nhiêu người còn sống này. Thế thì làm cho cái người sống đó bớt thương, bớt ái, bớt đau khổ. Thì từ từ người ta tỉnh, nó nhẹ đi. Chứ còn không á hả, ta thương quá, ta quý quá, ta kính quá. Chưa chết mà họ đã đau khổ cái bằng tâm sầu bạch thác. Họ đau khổ trong vòng một đêm là tóc bạc rồi, ba đêm là tóc bạc trắng rồi, bốn năm đêm rồi dài á là họ đau khổ riết ở mọi người chết theo. À thế thì ta thành ra gọi là chết trùng. Trùng có nghĩa là người này chết rồi người kia chết theo, người kia chết theo rầu thương yêu quá, rồi bệnh chết theo nữa. Do vậy cho nên mấy ông thầy phải nói là chết trùng để cho mình bớt thương đi. À bớt thương bớt yêu đi, tâm bớt sầu thì bạch nó không phát. À cho nên là cái ái nguy hiểm vô cùng nhé. Tôi nói như vậy nghĩa là gần đây á, tôi có gần được những cái người gọi là học trò, là học trò gọi là đệ tử của tôi đó mà. Trời Phật ơi, họ thương họ yêu làm sao mà tôi nói yêu cả dòng cả họ thì sao chịu nổi. Yêu cha rồi yêu mẹ rồi yêu anh rồi yêu em rồi yêu cậu rồi yêu dượng rồi yêu gì gì cũng yêu hết trơn. Mà người nào mà bệnh đau khổ là mới đau khổ, tự tràn ngập nó đau khổ, đau khổ ghê gớm, lo ghê gớm. Thế thì tôi mới truy tầm được cái nguyên nhân nào mà người ta bị khổ. Khổ là do ái, mà ái là từ do cái gì? Là do chấp ngã. Chấp ngã là muốn sống hoài, sợ chết quá đi, trong thân bằng của cuộc mình mà có 10 người nào chết là mình quá đau khổ. Trong khi đó cái người mà người ta quán chiếu tư duy rồi, cái tâm lý vô thường, khổ vô ngã là bất bệnh rồi đó hả? Như tôi thường nói đó, sống, chơi, làm việc, chơi, ăn, chơi, mọi việc làm đều là giống như là chơi. Cuộc đời nó không có gì quan trọng hết. Cho nên nếu mà chú mày không sống nổi sao? Chết chơi. Chết chơi. Tôi phát hiện cái chân lý đó là ta nghe nói cái ông này giống như khùng vậy. Nhưng mà kể từ khi mà tôi phát hiện được cái chân lý đó là tôi sung sướng vô cùng vô tận. Xin lỗi các vị không có biết nổi tôi đâu nha. Sung sướng vô cùng vô tận. Thì sau này mình nhờ có cái viện y học dân tộc, ở cái viện đại học y khoa, họ xin xét cái nè. Tôi cho cái xác luôn cái nết rồi, tôi đã vô cùng vô tận. Cho nên bây giờ tôi nghe ai đó chết thì tình cảm quen thân thì cũng chắc chắc lưỡi. Chà, chắc rồi hả? Như tuổi thì cũng giả đò chắc chắc lưỡi ra ha, giống như thêm hả? Chắc thì thật được chết thôi hả? Trời ơi, có gì đâu? Làm gì được? Không làm gì được hết. Mà sinh lão bệnh tử là nó như vậy rồi nè. Không ai muốn chết. Nhưng mà hả, chết thì thôi, không có chuyện gì quan trọng. Bản thân tôi đã huấn luyện vậy rồi. Cho nên kể từ ngày đó nó sướng vô cùng vô tận. Tôi nói cái này là tất nhiên là trong này không phải ai cũng nhất trí vậy đâu. Nhưng mà đều tôi phải được quyền nói cái đó. Thì tôi nói cái đó nó phù hợp với cái vấn đề là nhị thủ tập khí. Tập khí câu mà mình nặng về hai món thủ là chất năng thủ, tức là mình chất về cái ngã bên bản thân, và sở thủ là mình chất về cái ngã của hiện tượng vạn pháp, là mình sẽ đau khổ triền miên. Do gì là nhị thủ tập khí câu, cho nên tiền dị tục ký cận là phục sanh dư dị. Dư dị thục có nghĩa là mình lắm cái nhân ân ái sâu nặng đó mà, thì nó sẽ kết thành cái quả ân ái sâu nặng trở lại cái đời sau, nó tái hiện qua đời sau. Cái đó là dứt khoát như vậy à, dị thục mà, chỉ thời dị thục mà. Hiện giờ mà mình gấm cái nhân ân ái sâu nặng thì nó sẽ kết thành cái trái, trở thành cái quả ân ái sâu nặng về sau. Nếu mình gấm cái nhân thập ác nghiệp thì nó kết thành cái quả thập ác nghiệp, cái trái thập ác nghiệp về sau. Nếu mình gấm cái nhân thập ác nghiệp thì nó kết thành cái quả thập ác nghiệp, cái trái thập ác nghiệp về sau. Giống như mình trồng cái trái khổ qua ha, thì khi nó có trái là nó ra trái đắng chứ sao. Mình trồng cái cây chanh, cái hộp chanh thì khi có trái thì nó sẽ ra cái trái chua chứ sao. Còn như mình trồng sầu riêng, mình trồng chuối thì là cái giống nó ngọt mà, thì nó ra cái trái ngọt. À, thế cho nên là cái vấn đề dị thục đó mình để ý. Mình đang gieo lắm hộp giống gì? Gieo hộp giống ân ái sâu nặng thì nó sẽ trở thành cái ân ái sâu nặng. Do vậy mà cái thân gọi là tiền dị thục ở đây nha. Tất cả chúng ta đây là tiền dị thục đây. Mà sau khi ta chết rồi nó vẫn tái hiện, gọi là tiền dị thục ký tận, phục sanh dư dị thục. Tức là nó diễn biến là nó tái hiện lại cái thân dị thục khác. Cho nên chúng ta rồi thì cũng là con người nữa vậy. Cho nên tôi nói từ lâu rồi, chúng ta đừng có sợ chúng ta mất cái thân người, không có đâu, không dễ gì mất. Nhưng mà vấn đề là chúng ta tạo cái nghiệp nhân thập thiện nghiệp hay là thập ác nghiệp. Do cái nghiệp tập khí, cái tập khí mà cái nghiệp của chúng ta làm thiện hay ác, chúng ta sẽ thọ cái quả báo thiện hay ác. Còn như vấn đề địa ngục ngạ quỷ súc sanh là phải sợ ngay cái địa ngục hiện tại, ngạ quỷ hiện tại và súc sanh hiện tại. Chứ chờ mà làm cái con chim, chờ làm con thú bốn chân thì mình đọa vào trong đó, không có đâu. Lâu lắm chừng nào mà chờ được cái đó. Làm sao mà làm được cái đó? Người ta đã làm được con người rồi thì là cái nhân của con người cỡ này, không làm sao được làm con thú bốn chân được đâu. Chẳng qua là tiền dị thục ký tận, là phục sanh dư dị, dư dị thục. Đạo Phật là mình phải học vậy. Tôi còn phát hiện ra một cái chân lý nữa, tức là chúng ta chết rồi là chúng ta sẽ có thân sao. Nếu cái tập khí và cái nghiệp của chúng ta nó tạo ở cỡ nào là nó trở lại cỡ đó. Tôi nói ví dụ như các vị mà tu tập ngang bằng cái tam nguyên ngũ giới cái gì thì các vị là thừa khả năng trở lại làm một con người Phật tử tam nguyên ngũ giới. Tam nguyên thôi, đừng nói tới ngũ giới. Mà nếu mà các vị đã quy Phật là nó đã là bất đọa địa, địa ngục quy pháp là bất đọa, ngạ quỷ quy tăng là bất đọa bàn sanh rồi. Tức là tam quy thôi là đã đủ cái khả năng làm người rồi. Tức là trong tâm hồn của mọi người ai cũng có cái chủng tử cỡ đó. Hay nói cách khác hơn là những người mà tạo thập ác nghiệp, nhưng mà người ta cũng có những cái phút giây người ta tu tỉnh, ta ăn năn cái lỗi lầm của người ta. Nhưng mà nhiều khi cái hoàn cảnh, ví dụ như ta ghiền nặng quá, thế thì ta phải làm sai, ta giật dọc gì đó, ta làm những điều tội lỗi sai trái. Nhưng mà rồi qua cái cơn mà nghiện ngập quá cái sức hành hạ đó ha, cũng có những giờ phút người ta ăn năn, người ta trách cứ hành động sai trái của người ta. Và trong đời người ta thế nào ta cũng có những cái giây phút thánh thiện. Thế thì cái hộp giống đó làm sao mà bảo người ta thành được cái con heo hay con gà hay là con chim để mà gọi là thượng cầm hạ thú được chứ. Cái nhân của người ta còn cái mà làm sao mà nó đi thành cái kia được. Do vậy cho nên là yên tâm, phải nói rõ là yên tâm, đừng có sợ cái địa ngục ở trong lòng đất, đừng có sợ đọa súc sanh bằng cái lời mình trở thành thượng cầm hạ thú, không có. Đừng có sợ mình sẽ thành ngạ quỷ, cái bụng như cái trống sấm mà cái cổ thực khí quản như là lỗ trung kim, không phải vậy. Mà là phải sợ rằng là mình mất đi cái phẩm chất của con người, mất đi nó đau khổ triền miên như là cái người, như là ngạ quỷ đòi hỏi nhiều mà không đáp ứng đủ, và triền miên đau khổ như địa ngục. Phải học cái đó mới đúng. Cho nên là cái con người của mình đó mà yên tâm, tiền dị thục ký tận là phục sanh dư dị thục. Dị thục này hết, sanh dị thục khác, ngang bằng với cái mình tạo đây. Và nếu như mình bồi dưỡng cái đạo đức của mình mà có ngũ giới là cộng thêm, ngang bằng với cái tam nguyên ngũ giới, cái dị thục sau cũng vậy. Và nếu mình tu thập thiện nghiệp thì đời sau cái dị thục sau mình nó ngang bằng với cái người tu tập thiện nghiệp. Và kỳ này mà mình đoạn từ được kiến từ hoặc ha, được kiến hoặc, thì đời sau mình sẽ sinh lại làm người mà mình có cái chủng tính là tu đà hoàng, tu đà hạnh. Phải nói rõ như thế. Tôi còn phát hiện ra một cái nữa mà nó sâu lắm mà tôi nói thì có người không có khi là nghe làm như nó dư, nó không cần thiết. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng cần phải nói. Tôi nói ví dụ như là như nãy giờ tôi nói, ai ngang bằng cái thập thiện nghiệp, cái tập khí của mình là thập thiện nghiệp, thì mình hưởng phước báo ngang bằng cõi trời chứ gì. Rồi cái thanh dị thuật sau mình cũng hưởng phước báo ngang bằng của thập thiện nghiệp. Rồi nếu mình tu cái nhân là khổ tâm diệt đạo, tức là tứ đế mà, thì mình hưởng cái phước báo là của quả A La Hán. Rồi có người ta hỏi rằng là vậy chứ Như Lai Thế Tôn mà tu thành vô thượng Bồ Đề rồi, sau khi niết bàn rồi ổng về đâu? Đó, tôi cho rằng câu hỏi này là câu hỏi mới bồi nào giờ chưa ai hỏi. Ổng về đâu? Hàng A La Hán thì là chưa thành Phật phải không? Thì đời sau dựa vào đây mà có thể sanh lại làm con người A La Hán để mà bồi dưỡng mãi cái nhân đó cho tới thành vô thượng Bồ Đề. Theo giáo lý là mình học phải gì không? À, thế thì Như Lai Thế Tôn thành Phật rồi ổng niết bàn, gọi là nhập niết bàn, tức là nói cách khác là ổng chết. Ông chết là ông sanh về đâu? Đó là một cái chỗ mà tôi cho là hết sức sâu sắc của đạo Phật. Cho rằng là ông thành Phật rồi là ông sanh về một cái cõi toàn là Phật không ư? Cái cõi gì kỳ cục vậy? Không có cái cõi gì là cái cõi Phật không hết á. Cái cõi mà Phật không là thành ra cái cõi đó không hề có ông Phật. Là bởi vì chữ Phật á, ta dịch là giác. Mà giác là phải đối lập với với chúng sinh mê, là có chúng sinh mê thì mới có cái ông gọi là ông giác. Chứ một cái thế giới mà toàn là giác không có mê thì sao gọi là ông giác được? Đó, vậy là cái chỗ này là cái chỗ mà cái người nào mà đi sâu vào học Phật là phải đi. Cho nên là Như Lai Thế Tôn mà thành Phật rồi, thành vô thượng Bồ Đề rồi, nhâm với bàn rồi, đi về đâu, đó là vấn đề ghê gớm. Thêm về một thế giới toàn là chư Phật không, để cùng nhau cái là ăn đậu phộng da cá, rồi uống bia lon, hút thuốc bà số, rồi muốn đi chơi là áo mini bắt vào hồng thổi cái pẹt cái là tự nó bay theo cái luồng gió đi chơi khỏi bước à. Rồi muốn ăn nói giờ án tôi bị ma, tôi bị phá bà hai cái có đồ ăn ăn. Trời ơi, cái thế giới chư Phật thì kỳ cục, cái đó không có gì đó rồi. Cái thế giới mà của Phật mà sướng vậy đó, không còn là Phật nữa. Mà các vị đọc để ý nha, tôi nói đâu có cơ sở đàng hoàng. Thế giới của mười phương chư Phật, mà cụ thể là các vị đã học Kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ nhất đó là trước cái nguyện ấn đường, tức là cái bạch hào tối quang của Như Lai phóng hào quang ra là chiếu sáng cả, soi sáng cả 18.000 thế giới ở phương Đông. Thế thì làm cho cả đại chúng, trong đó có đại chúng danh thù, có Như Lạc Bồ Tát vân vân, thấy rằng 18.000 thế giới ở phương Đông đó có những Đức Phật thì đang giáng sanh, có Đức Phật thì đang thuyết pháp, có Đức Phật thì đang nhập niết bàn, có Đức Phật thì đang trà tỳ để thâu xá lợi, có Đức Phật thì đang thọ ký cho đệ tử mình, vân vân. Như vậy nghĩa là thế giới của chư Phật mười phương, hễ có một ông Phật là phải là một giáo chủ của một thế giới chúng sinh mê tùy theo mức độ, mê nhiều mê ít, cũng là phải có thế giới của chúng sinh mê thì ông đó mới gọi là cái ông vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều đó nó rõ ràng như thế à. Chứ không bao giờ có một thế giới mà toàn là Phật không. Thế thì ông Phật Thích Ca đây nè, bây giờ lấy ông Phật Thích Ca của mình đây, thầy mình, bổn sư mình đây, là ông nhập niết bàn rồi, ông đi đâu vậy, ông làm cái gì vậy, các vị trả lời đi. Trả lời được cái đó mà nhận thức được cái đó là các vị mới khỏi gửi hồn vào cái thế giới mà toàn là chư Phật. Để rồi các vị ước mơ, các vị mong cầu, các vị khấn nguyện để mình tu hành rồi mình chết rồi mình sinh về một thế giới toàn là an lành, là thế giới của toàn là Phật, chứ không có đau khổ. Mình sẽ không còn ước mơ cái quan đường quyến hoặc đó. Tôi ngồi thiền định, nói ngồi chứ không cần ngồi, mà gọi là ngồi, nằm thiền cũng có, rồi đi vào thiền, rồi nằm cũng thiền, mà có những lúc ngồi cũng thiền. Mà ngồi thì là cung cái đầu gối lên, ngồi trên ghế dựa, rồi ghế dựa nó nhúng tới nhúng lui, là kiểu ghế hiện đại đó, cũng là ngồi thiền. Vì nó sướng quá, có khi cần phải nhúng ít cái nữa cơ. Ồn mới phát hiện ra cái chân lý nó sướng quá, là nhúng là bật cái đầu dựa vậy nè, vô cùng vô tận. Khi mà thiền mà tư duy ra cái chân lý, đó là tôi nói thiệt á. Chứ các vị không biết mà các vị thiền mà cho tới nỗi là kiến cắn mà không cục cửa, mũi cắn không cục cửa đó. Mũi nó đầu đây nè, nó cắn nhất thấy trời mà gồng mình để nó chịu nha. Chịu cho mũi cắn kìa. Cắn đã rồi nó bay. Bay rồi là con qua đậu mép bên này. Cũng gồng mình để cho nó, là các vị thiền mũi chứ. Thiền là thiền mũi. Con rệp ở sau cái áo này nó cắn đây nè. biết là con rệp quỷ yêu này nè, nó ở trong cái chỗ nào đó, nó trong cái bao áo nó cắn thế nè, mà gồng giống như tam tạng mà ngồi thiền trong thiền nó vui á. Cái thằng ngoại đạo kia nó hiện ra con bướm bướm nó cắn này nè, nó tam tạng cái thì mà cứ nhăn nhăn nhăn nhăn này nè, nhăn kiểu đó mà ngồi uống éo éo vậy nè. Tôi là thiền thì không có cái đó, nếu mà bay phổi rồi là tôi quýnh cái chốc cho nó dằn đi. Để tao tư duy chứ mày làm vậy sao tao thiền được mày. Nó phải bay đi nó thiền mới được, chứ tao nó cắn đây mà cứ nhăn nhăn nhăn hoài sao thiền được. Cho nên chữ thiền tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc cái đại chúng là thiền là tư duy thu. Tức là các vị phải nghĩ ra một cái chân lý mà các vị đã được bồi dưỡng, các vị đã nghiên cứu, học tập, và các vị đã luôn luôn ấp ủ trong trong trí của các vị mà cái chân lý đó chưa phát hiện ra. Thế thì đi đứng nằm mà ngồi kiểu nào cũng được, ấp ủ trong đó, bây giờ nó bừng sáng ra. Cái lúc mà các vị ngồi hoặc các vị nằm đó mà nó bừng sáng ra, nó giống như là cái trứng gà vậy đó, ấp từ lâu rồi, ấp 18-20 ngày tới ngày 21 rồi đó, là cái trứng gà nó khải mở ra rồi, nó sắp nó sẽ nở con. Thế là cái trứng gà khải mở đó thì là cái trứng gà nó nằm sao cũng được hết á, miễn là con gà đừng có bỏ ổ, thậm chí nó còn phải trộn, gà mái còn phải trộn trứng nữa cơ. Thế thì cái trứng nó nằm bề nào cũng được, mà cái tới ngày đó là nó khẽ mở là nó nở con. Thế thì cái thiền cũng vậy, cái thiền nó đi đứng nằm ngồi gì cũng được, miễn là các vị có tư duy, có thao thức, có đầu tư về cái vấn đề đó, mà bây giờ đây nó phát hiện, nó bừng sáng ra, đó là các vị thiền rồi đó. Để ý như vậy mà tập thiền, thành ra là tôi tư duy mà nó bừng sáng ra cái vấn đề ông Phật chết rồi sanh về đâu, ông sẽ thành cái gì. Các vị để ý nha, ráng mà để ý. Bây giờ đây nè, chúng ta tu đây nè, là chúng ta phải bồi dưỡng cái trí tuệ, bồi dưỡng cái chánh niệm và kềm giữ cái giác tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta giữ được chánh niệm, chúng ta nắm giữ được cái giác tâm của chúng ta, chúng ta kiểm tra được cái dòng tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta sẽ hóa giải được những cái vô minh dục vọng, thì chúng ta có an nhàn ngay trong cõi đời này, an nhàn ngay trong cõi đời này, rồi khinh an ngay trong cõi đời này, rồi giải thoát ngay trong cõi đời này. Mà nếu mà giải thoát và trí tuệ mà nhận thức một cách trọn vẹn chân lý thì là gọi là vô thượng bồ đề, gọi là vô thượng niết bàn, tức là biểu hiện là Đức Phật Thích Ca. Thế thì là Đức Phật Thích Ca thành Phật là thành cái gì? Thì ta không có thành cái gì hết, là nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ không. Mà cái tự tánh của cái pháp vô thường, vô ngã, vô thường, khổ không, bất tịnh đó là thường, lạc, ngã, tịnh, chứ không có gì hết, không có ở đâu nữa hết. Nếu mê muội thì thấy là vô ngã, vô thường, khổ không, bất tịnh. Mà nếu giác ngộ thì nhận thức được rằng là cái gọi là vô ngã, vô thường, khổ không, bất tịnh đó, sự thật là cái tự tánh của nó là thanh tịnh, là ngã, là thường, là lạc, là tịnh, là khổ không có. Gọi là tam độc, cái thực tánh nó không hề độc. Tam độc nó làm cho người ta khổ ghê gớm, nhưng mà gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc. Ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư, khi mê thì tam độc nó hoành hành bằng tánh thức, thì không làm sao tìm ra nó. Thân ngũ uẩn này cũng vậy, thấy nó được cái tính chất vô ngã của nó rồi, thì sự thật nó là cái hình bóng của cái ngã, chứ không có đâu nữa hết. Cái vô ngã này, vô ngã bên con người của chúng ta này, là nó là cái hiện tượng của cái bản ngã, chân ngã. Từ cái chân ngã mà nó duyên sanh ra cái vô ngã này, từ cái thường mà nó duyên sanh ra cái hiện tượng vô thường, từ cái tự tánh thanh tịnh lạc mà nó bộc phát, nó sanh ra cái hiện tượng khổ. Thành ra ông Phật Thích Ca là gọi là thành Phật đó mà, là ông phát hiện được cái chân lý gọi là vô thường đó mà. Thì thật là cái bản chất của nó là thường. Cái mà mọi người gọi là đời là khổ đó mà, Phật Thích Ca phát hiện ra không phải đời không có khổ. Đời khổ là vì do tham, sân, si, tam độc nó hoành hành. Nhưng mà ta phát hiện ra rằng là gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc. Người ta giác ngộ cái là tham, sân, si mất liền tức khắc mà. Cho nên là khổ thì người thật là nó không có khổ. là người ta nhìn giảng pháp thấy sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm cho người ta nghĩa là nó lôi cuốn người ta, nó nhận chim người ta trong cái tài sắc danh thực thì. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nhìn thấy rằng là sắc thanh hương vị xúc pháp nó có nhận ai ở đâu, không hề có nhận ai. Chẳng hạn như Nguyễn Du nói cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng nó điểm một vài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ mà hội là đạo thanh. Cái cảnh mà mùa xuân nó đẹp vô cùng, cỏ non xanh tận chân trời, có cành lê trắng ở xa xa trong chân trời kia, nó điểm một vài bông hoa, thế thì tội gì? Cái nào làm đau khổ cho ai? Không có. Cỏ non xanh tận chân trời nó mức rương như vậy, thậm chí nó gió rồi cái nó quằn lên, nó như là những cái lượng sóng vậy, đẹp đẽ vô cùng. Thế thì cánh đồng làm đau khổ cho ai? Cành lê trắng điểm vài bông hoa làm đau khổ cho ai? Cỏ non xanh tận chân trời, tận chân trời xanh đó làm cái gì làm đau khổ cho ai? Không hề có. Thế thì Đức Phật Thích Ca ông phát hiện ra cái chân lý đó, ông sống do vậy mà ông có gọi là vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề. Còn ta đau khổ là tại vì ta không phát hiện ra chân lý đó, ta chấp ngã sai trái, thành ra ta sợ mất. À, cho nên cái nguyên do của ta đau khổ là tại vì là ta không nắm được chân lý, thành ra ta sợ mất cái con người này, ta chấp ngã, cho nên ta khổ vì ngã. Từ cái ngã này nó sinh ra ân ái, ta khổ vì ân ái liên truyền, thương con thương cháu thương anh thương em bà con xa gần gì đau khổ hết. Trong khi đó cũng là đồng bào dân tộc Việt Nam mà người không có được gọi là họ hàng thì lại mình lại không thương. À, mà mình chỉ thương cái mà mình gọi là họ hàng thôi. Tức kỳ thật là toàn thể dân Việt Nam đều là họ hàng nhau hết. Vậy mà cái chấp ngã cục bộ hẹp hòi của mình chỉ thương những người bà con cô cậu gần gần mình biết mà. Xa xa chút là đã hết thương. Cho nên mình truy nguyên ra là do cái chấp ngã và do cái dị thủ mà, năng thủ và sở thủ. Chấp ngã và ngã bên con người và ngã giảng pháp rồi sinh ra đau khổ. Còn Phật Thích Ca ông hoàn toàn không còn chấp ngã bên con người, và cũng hoàn toàn không còn chấp ngã bên hiện tượng sự vật. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, trong lúc còn sống hiện tiền đã được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, nghĩa là ngài thể nhập với cái tánh thanh tịnh hoàn toàn đó, không hề có chấp ngã bên con người, cũng không hề có chấp ngã bên hiện tượng sự vật giảng pháp. Ngay cái lúc mà Đức Phật Thích Ca sống là đã vậy rồi, cho nên mới được gọi là vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Thế thì là còn cái ngày mà Đức Phật Thích Ca chết đó mà, mình gọi là niết bàn á, cái cười thật là chết thôi. Vậy thì cái quan trọng của Phật Thích Ca là ở chỗ nào? Cái quan trọng của Phật Thích Ca là ở cái chỗ mà ngài thành đạo rồi là ngài được cái vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn trong lúc ngài còn sống. Còn cái lúc mà ngài chết đó, mà ta gọi là niết bàn đó mà, là ngài không còn gì nữa hết á. Ngài chỉ còn một cái, ngài trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà tính thanh tịnh bản nhiên đó thì nó hòa tan cùng trong vũ trụ bao la, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Chứ ngài không có sanh về cái xứ nào mà ngồi mà đòi ăn đậu phộng da cá, như uống bia, thêm đi kem gì hết. Không có sanh về cái xứ nào, nước nào hết. Mà là cái ngày mà đi ca mất rồi là cái tính thanh tịnh bản nhiên nó hòa tan vào trong vũ trụ bao la. Cái tính đó ta gọi là cái tính bồ đề tự tánh. Tánh niết bàn tự tánh mà nó ở trong cái vũ trụ bao la này hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung. Cái đó là trong kinh ta gọi là tỳ lô giá na, biến nhất thiết xứ. Thế thì là khi mà Phật niết bàn rồi là chỉ còn một cái tánh thanh tịnh biến nhất thiết xứ đó, nó trùm khắp không gian vô tận và thời gian vô cùng, và nó len lỏi vào trong tâm tưởng của các vị. Mọi người đều có lấy cái của Phật Thích Ca ở trong các vị hết, cái thanh tịnh của Phật Thích Ca. Ngài niết bàn rồi, ngài cho mọi người, tất cả mọi người đều có hết. Mọi người đều chia sớt cái thanh tịnh bản nhiên, cái bồ đề vô thượng niết bàn, vô thượng của Phật Thích Ca ở trong mọi người. Thuộc cái chân lý này nha, khó nghe đó nha. Cái đó là cái gì? Cái đó trong kinh ta gọi là Phật tính của các vị, gọi là Phật tri kiến. Đó là kinh Pháp Hoa, là Phật tri kiến của các vị, ai cũng có. Cái đó gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của các vị, mà kinh Viên Giác nói ai cũng có cái đó. Thế đây là từ cái minh mông nó gộp lại thành cái hiện tượng, gom lại trong Phật Thích Ca, Phật Thích Ca niết bàn rồi thì cái đó nó trở về cái minh mông vô tận, để rồi nó trang trải cho trong tất cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Ở trong các vị đều có thọ hưởng cái của Phật Thích Ca hết. cái vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, tức là cái tự tánh thanh tịnh đó ở trong các vị hết. Tôi nói như vậy các vị cũng còn khó tin chứ gì, nhưng mà cái câu này tôi học cách đây là 40 năm, 45 năm cơ. Hồi mới vô trường học vài ba năm mình đã học câu đó, nhưng mà hồi đó mình hiểu mình không có rành, bây giờ mới thấy vô cùng chính xác. Hồi đó tôi học cái bộ kinh gọi là kinh kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, tức là cái kinh nói về pháp môn tịnh độ. Quán Vô Lượng Thọ tức là quán Phật A Di Đà, tức là cái người cái pháp môn tu dạy quán về về Phật A Di Đà. Thì cái câu trong kinh đó đó nó có câu này nè. Hồi đó mình không thấy cái hay của nó. Cái pháp môn A Di Đà nó đâu có phải để cầu siêu cho các vị vậy đâu, phải đâu. Học cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đó phải học cái câu này nè. A Di Đà Phật pháp giới thân, nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung. Chúng sanh tưởng thị tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo. Tức là Phật cái Di Đà mà trong kinh ta nói đó, ở phía mặt trời lặn ở phương Tây, để cho mình tưởng tượng đó mà. Đó là ứng thân Phật A Di Đà. Mà ứng thân Phật A Di Đà đó thì cái số tuổi thọ nó có hạn, dầu là bí Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nhưng mà đã nói rằng ứng thân thì có nghĩa là phương tiện rồi, có hạn, cái tuổi thọ nó có tuổi thọ. Còn cái pháp thân á, pháp thân Tỳ Lô Giá Na trong qua vậy là biến thiết xứ đó, mà A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị Phật tâm. Cái pháp giới thân của Phật A Di Đà đã len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Đấy, cho nên là nếu mà nói về cái tông tịnh độ đó mà, thì trong các vị đều có Phật A Di Đà trong hết rồi. Khi nào mà chúng sanh mà cái tâm của các vị mà niệm Phật, có chánh niệm mà niệm Phật, thì cái tâm đó là Phật đó. Thì tâm tức thị tam thập nhị tướng. Các vị mà có cái tâm niệm Phật, lúc mà các vị niệm Phật mà các vị có chánh niệm, thì tâm đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của chư Phật đã ẩn hiện ở trong đó, đã hiện ra rồi. Thế thì các vị là Phật. Cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà. Đó là tôi nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là tôi nói về cái pháp môn niệm Phật A Di Đà, tôi về tịnh độ. Còn mình học thiền, mình học về Phật Thích Ca cũng như vậy, cũng là chư Phật Như Lai pháp giới thân, nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng, trong chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo. Cái thân gọi là pháp giới thân đó, cái thân Tỳ Lô Giá Na, cái thân gọi là biến nhất thiết xứ, tức là cái tự tánh thanh tịnh đó, nó trùm khắp vô thủy vô chung, cho nên nó len lỏi vào trong tâm tưởng của tất cả mọi người rồi. Cái pháp giới thân thanh tịnh đó của Phật Phẩm Ca đó, len lỏi vào trong tâm tưởng các vị rồi. Vì đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, nó biến nhất thiết, biến nhất thiết xứ có nghĩa là nó trùm khắp không gian vô tận và thời gian vô còn, thì không chỗ nào không có. Cho nên là khi mà có một con người là đã có cái pháp giới thân Phật thanh tịnh đó ở trong con người đó. Tôi nói như vậy các vị chưa tin nữa không? Đây, hãy nhìn đây, có không khí trong này không? Tôi đậy lại thì các vị không hề thấy không khí gì hết, phải không? Mà tôi dở ra, có. Mà tôi đậy lại thì có không khí không? Vẫn có ở trong đó. Đây, không khí đã len lỏi sẵn vào trong này hết rồi. Cho nên khi nào cần dở thì các vị sẽ thấy không? Không khí mà đậy lại thì dường như là không có không? Không khí mà kỳ thật là không khí lúc nào cũng len sẵn, ở sẵn trong này. Thế là cái bồ đề vô thượng, bồ đề vô thượng niết bàn, tức là cái tự tánh thanh tịnh đó, cái Phật tánh đó trang trải khắp cùng cho tất cả chúng ta rồi hết đó. Cho nên khi nào mà cái tâm của chúng ta thanh tịnh đó mà, thì tâm đó là Phật, thì các vị là Phật, cho nên các vị có thể thành Phật được đó mà. Thành Phật được với điều kiện là danh tự tức Phật, lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tương tự tức Phật, thành chứng tức Phật, và Phật Thích Ca là cứu cánh tức Phật. Điều đó có nghĩa là Phật đã cho tất cả mọi người cái tánh thanh tịnh, cái Phật tánh đó hết rồi. Chứ ông Phật Thích Ca chết rồi không có nghĩa là ông sanh vào cái thế giới nào đó toàn là Phật để rồi ông ăn hưởng gì hết. Không có. Phật Thích Ca khi mà Niết Bàn nghĩa là cũng chết giống như ai. Vấn đề là cái thời gian mà ông có vô thượng Bồ Đề Niết Bàn là quan trọng ở cái chỗ còn sống. Cho nên tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc cho đại chúng là các vị phải quan trọng cái lúc mà các vị còn hiện tiền đây, là các vị phải thọ hưởng cái chất liệu thành Phật của các vị. Các vị phải thành Phật từng ngày, thành Phật từng tháng, thành Phật từng năm. Các vị phải hưởng cái Bồ Đề Niết Bàn từng ngày, từng tháng, từng năm. Chứ mà các vị mà không biết hưởng, các vị tìm không có Bồ Đề Niết Bàn mà để chờ chết rồi mới là hy vọng hưởng Bồ Đề Niết Bàn là không có đâu đó nha. À, chỗ đó là cái chỗ cận cùng của giáo lý mà người ta không có phân tách chi. Thường thường là ta tới các chùa là ta hỏi về các vị ăn chay được tháng mấy ngày. À, nửa tháng có đi sám hối lần không? Ráng đi sám hối nha. Ráng làm việc bố thí, thầy muốn đang cất xây này kia nè. Thầy cần cái đó, thầy thiếu cái đó, thầy muốn cái đó. Có tu hành đó chưa? Đại để là người ta hỏi các vị những cái dễ hiểu như vậy đó. Còn cái mà của tôi nói đây là các vị nghe rồi các vị tư duy đi. Các vị coi có phải là Phật Thích Ca hay là trong lúc mà ông Bồ Đề Niết Bàn là ông nhờ cái lúc ông còn sống. Mà cái lúc ông mà gọi là chết rồi đó, gọi là Niết Bàn rồi là ông cho hết các vị đó. Cho hết các vị. Cho bình đẳng với tất cả mọi người. Cũng giống như là không khí. Giống như hư không không khí cho bình đẳng với tất cả mọi dân tộc. Mọi động vật trên thế giới này. Bất luận là châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi. Cho bình đẳng. Giống như không khí cho bình đẳng cả cái lọ này, cho bình đẳng cái bình này, cho bình đẳng cả giống nhau. Hay mở ra là có không khí. Và cái lưu, cái hũ, cái ché, cái dây dầu như thương đường, cái dây dầu cụ là gì cũng vậy hết. Không khí cho bình đẳng. Cho nên nha, tiền dị thục ký tận phục sanh dư dị thục. Dị thục trước hết thì sanh là dị thục sau. Phật Thích Ca hướng cái Bồ Đề Niết Bàn trong cái lúc mà Ngài thành đạo tới khi Ngài nhập Niết Bàn. Mà Ngài nhập Niết Bàn rồi là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến như thức xứ đó cho tất cả chúng sanh. Phải hiểu như vậy. Phải hiểu cái câu là Phật hiểu như Đà Pháp với tàn thân Tỳ xứ hiện. Không có chỗ nào không có Phật Di Đà. Mà Phật Di Đà đã vậy thì Phật Thích Ca cũng vậy. Cho nên đừng có hỏi Phật Thích Ca vậy chứ thành Phật rồi ông chết rồi ông đi về đâu. Đừng hỏi ông về đâu. Cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ này, đó là cái tự tánh thanh thanh tịnh, gọi là Tỳ Lô Giá Na, gọi là biến nhất thiết xứ. Ô, cái này khó nghe ghê quá ha. Khó nghe quá ha. Có nghe đấy. Hy vọng rằng là các vị tư duy mà nghe. Tôi thì không hề nói láo, không hề dùng quyến hoặc, dùng lừa đảo phỉnh phờ gạt gẫm ai hết. Hoàn toàn không có cái đó. Bởi vì tôi có đòi hỏi cái đó để tôi được cái gì đâu. Nhưng mà tư duy được cái gì là tôi đem tôi cống hiến hết. Tuy nhiên là có những cái khó nghe là các vị chịu khó mà tư duy rồi các vị sẽ phát hiện ra được cái chân lý đó. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn vô lượng, thề nguyện học hóa Phật đạo vô thương, thề